Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 16, cõng nồi. Đợi đến con ngựa kia cùng rắn hỗn hợp thể quái vật xông lúc tiến vào. Chu Bình không do dự, trước hồn chi diễm lại một lần nữa hừng hực dấy lên. Khí huyết vũ trụ bị nhanh chóng thôi động, mang đến cho hắn số lớn lực lượng. Đem một cái kệ hàng đẩy lên, số lớn nhân thể kinh lạc búp bê vải từ phía trên rơi xuống. Trầm trọng kệ hàng như là vách tường đồng dạng sụp đổ đè xuống. Quái vật gào thét một tiếng, thân thể hóa thành khói đen, từ sụp đổ kệ hàng trong khe hở xông ra, lần nữa ngưng tụ thành lúc đầu hình tượng, chỉ là đó có thể thấy được con quái vật này nhỏ một vòng. Đồng thời hư ảo không ít, xem ra những quái vật này năng lực cũng không phải là không có giá cao. Nội tâm có nhất định xác định Chu Bình, khí huyết phun trào, trực tiếp từ một bên phóng qua đến vung vẩy lên nắm đấm của mình. Cá nhân khí huyết có mãnh liệt bài xích năng lực, có thể đem năng lượng kỳ dị bài trừ đồng hóa. Đây cũng là khí huyết võ đạo đối phó siêu phàm lực lượng duy nhất năng lực. Từ trước đó kệ hàng tập kích đó có thể thấy được, loại quái vật này bản thân mạnh yếu, đã như vậy, thông qua khí máu võ đạo mãng liền xong việc, một quyền lại một quyền, Chu Bình đánh niềm vui tràn trề, toàn thân khí huyết kích phát, theo nắm đấm bắn ra mà ra, loại kia vạn sự vạn vật đều ở quyền cước trong phạm vi, lấy tự thân lực lượng phá hủy hết thảy trở ngại cảm giác. Đơn giản làm hắn vui vẻ đến bảo. Theo Chu Bình cuối cùng một quyền đánh xong, con quái vật kia đang giận máu quả đấm đánh xuống đã trải qua biến thành khói đen phiêu tán. Có chút thở hổn hển, Chu Bình thân thể lắc một cái, đem mồ hôi trên người run rơi, khí huyết nhanh chóng lắng lại, sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Đương nhiên hắn cũng không có đi xa, mà là ngay tại cách đó không xa một tòa cao ốc bên trong, cách cửa sổ quan sát đến vừa mới cái kia nhà kho. Lúc trước hắn hành vi cũng náo động lên một chút động tĩnh, mang theo quái vật đuổi tới nhà kho đã lưu lại rồi một chút dấu vết. Nếu có người chú ý tới, như vậy rất có thể sẽ đến dò xét một phen. Như vậy trốn ở chỗ này bí mật quan sát, có thể để hắn càng hiểu hơn tầng sâu trong mộng cảnh thế lực tình huống. Từ trong xã đoàn, Chu Bình hiểu được, chính phủ liên bang tại thứ 17 thực dân tinh chiến trường rằng co hiện tại, đã đem bộ phận tinh lực đặt ở mộng cảnh tài nguyên lên. Mặc dù trong mộng cảnh sự vật không cách nào đưa đến trong hiện thực, nhưng là có thật nhiều sự vật có thể bày ở trong giấc mộng tiến hành. Tỉ như cần hao phí đại lượng vật liệu tư nguyên nghiên cứu khoa học. Tại pháp tắc cùng hiện thực không có gì khác biệt, tầng sâu trong mộng cảnh hoàn toàn không có vấn đề gì. Trừ cái đó ra, khăng khăng tầng mộng cảnh còn có một loại khác tài nguyên. Tại siêu phàm cấp độ có không ít siêu phàm trang bị, mà những cái này siêu phàm trang bị phần lớn đều cần tinh thần lực sử dụng. Nhưng là trừ pháp sư tu tiên giả mấy cái kia hệ thống, đại bộ phận hệ thống đối với tinh thần lực rèn luyện không hề am hiểu, dẫn đến siêu phàm trang bị sử dụng yêu cầu quá cao. Người sử dụng ít, mà ở khăng khăng tầng trong mộng cảnh có dạng này một loại vật tư, có trợ giúp tăng lên tinh thần lực. Chu Bình hoài nghi tại tầng sâu trong mộng cảnh cũng có được tương tự tài nguyên, nhưng là không rõ ràng vì cái gì. Mộng cảnh nghiên cứu câu lạc bộ chủ yếu thăm dò địa phương đều đặt ở khăng khăng tầng mộng cảnh. Y theo vị kia Thạch Cửu đối với mộng cảnh hiểu rõ, nàng hẳn là biết tầng sâu mộng cảnh tồn tại. Về phần tại sao không thăm dò tầng sâu mộng cảnh, vậy thì không phải là Chu Bình biết. Có lẽ tại sao câu lạc bộ trong hoạt động sẽ có giảng giải. Chu Bình quan sát trong chốc lát, nội tâm không ngừng nghĩ đến cùng mộng cảnh tương quan sự tình. Đột nhiên phát hiện đối diện cao ốc chỗ có một chút phản quang, nội tâm trong nháy mắt cảnh giác lên. Chu Bình cũng không có sử dụng kính viễn vọng, mà là lại một lần nữa vận chuyển lên khí huyết vũ trụ. Đem khí huyết dần dần tập trung ở phần mắt, như là hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng con ngươi, để Chu Bình thị lực trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Bắt được cái kia một chút chợt lóe lên phản quang vị trí. Nơi đó có một người dùng kính viễn vọng, tránh ở trong đó quan sát tình huống. Chu Bình nhớ lại một chút, khi hắn mới vừa tới nơi này thời điểm, nơi đó màn cửa còn không có kéo như thế gấp, cho nên nhất định là mình tới nơi này về sau, người kia mới tránh ở trong đó quan sát. Chu Bình có mục tiêu, liền càng thêm tỉ mỉ quan sát đến cái chỗ kia. Sau đó qua không lâu, sự tình liền sản sinh biến hóa. Chỉ thấy cái kia cửa sổ trực tiếp bị mở ra, một người linh hoạt từ trong đó nhảy ra ngoài, dùng dây thừng ôm lấy đối diện đại lâu bên cửa sổ, trực tiếp nhảy tới. Mà Chu Bình cũng nhìn thấy bộ dáng của người này, gần giống như hắn tuổi tác, nhìn qua rất chói lọi hướng lên một thiếu niên. Ánh mắt của hắn cùng Chu Bình cùng loại, con người là màu đỏ hoa văn, nhưng là không hề giống Chu Bình con người đồng dạng biết vận động. Khác nhau chính là, đối phương con người chỉ là giống thiêu đốt hỏa diễm, mà Chu Bình bản thân liền là thiêu đốt hỏa diễm. Ta đã nói qua, ta không phải là cái gì tà giáo đồ, các ngươi vì cái gì không tin? Thiếu niên kia điên cuồng kêu lên, nhưng là sau lưng hắn đuổi theo ra tới những cái kia đeo mặt nạ người. Lại không quan tâm, giơ súng lên giới liền bắt đầu xạ kích. Chu Bình từ một chút mặt nạ có thể nhìn thấy dấu bé ký hiệu. Hoặc là ký hiệu, đây chính là mới tam nguyên tiêu chí. Thiếu niên không thể không quay đầu trừng lớn một đôi mắt. Những viên đạn kia toàn bộ dừng lại ở giữa không trung, sau đó mới rơi ở trên mặt đất. Ta căn bản không biết cái gì trước hồn chi diễm. Con mắt của ta chỉ là dị năng của ta. Các ngươi giết nhầm người. Thiếu niên một bên chạy trốn một bên giải thích. Chu Bình thần sắc sững sờ. Đột nhiên có một loại cảm giác. Người này là đang cho hắn cõng nồi. Nghĩ như vậy, Chu Bình ý nghĩ liền thông. Ý hắn bên ngoài thông qua trước hồn chi diễm dẫn động Negeri chi tinh, đã dẫn phát tương đối lớn động tĩnh, hấp dẫn mới tam nguyên tổ chức lực chú ý. Sau đó vị này năng lực siêu phàm thức tỉnh là hai mắt biến dị người. Cứ như vậy cõng nồi, thay hắn thừa nhận đối phương truy sát. Đương nhiên cái này cõng nổi ý nghĩ, cũng chỉ là một loại khả năng. Chu Bình nghe lấy bên ngoài đuổi giết động tĩnh càng lúc càng lớn. Từ xa nhìn lại, phát hiện có rất nhiều mang theo màu trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ người. Đã trải qua hình thành vòng vây, đang dần dần thu nạp. Thiếu niên kia mặc dù thân thủ nhanh nhẹn, cặp mắt dị năng còn có thể làm cho trong vận động sự vật đình trì, nhưng là người đối diện cũng không đơn giản, tăng thêm nhân thủ đông đảo, hắn bị bắt lại là chuyện sớm hay muộn. Trong lòng hơi chù xúc về sau, Chu Bình liền quyết định trợ giúp cái này thiếu niên. Vừa đến, hắn cùng mới tam nguyên tổ chức có bản chất xung đột. Địch nhân muốn hoàn thành sự tình, hắn có thể ngăn cản vẫn là muốn ngăn cản tốt. Thứ hai, cái này thiếu niên có thể là đang cho hắn cõng nồi. Không giúp đỡ giống như có chút không thể nào nói nổi. Thứ ba, một khi đối phương thật là cho hắn cõng nồi, như vậy một khi mới tam nguyên tổ chức bắt hắn lại về sau, phát hiện hắn không phải mục tiêu, như vậy tiếp xuống liền rất có thể đến phiên Chu Bình chính hắn. Cho nên chỉ có người này đang lẩn trốn, mới có thể hấp dẫn nhiều người hơn lực chú ý. Cho ta tranh thủ thời gian. Chu Bình không thể không thừa nhận mình là ích kỷ. Hắn không có khả năng cũng không muốn hiện tại bỏ đi kính sát chồng. Đứng ra đi nói ta mới là các ngươi muốn bắt người. Có quyết định, Chu Bình lập tức bắt đầu làm chuẩn bị. Trong lúc đó Chu Bình thử dưới, phát hiện tại vùng này rời khỏi mộng cảnh nhận lấy quấy nhiễu cực lớn. Muốn trở lại hiện thực có chút khó, mà nghe Thạch Cửu nói, người kia là thực thể tiến vào tầng sâu mộng cảnh, đoán chừng muốn rời khỏi bị quấy nhiễu biết lớn hơn. cho nên muốn giúp đỡ, cũng phải trước đem đường lui của mình nghĩ kỹ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.